Chương 287, Hắc Quang. Giật ra bịt mắt sẽ chết Chu Phàm nghe được nữ tử lời nói sững sờ, sau đó khổng lồ ký ức tỉnh lại. Hắn nhớ tới đến, nữ tử này là mẹ của hắn, hắn hiện tại chỉ có 8 tuổi. Theo xuất sinh lên, hắn vẫn mang theo bịt mắt, chưa từng có vạch trần xem qua che đậy. Bởi vì mẫu thân nói với hắn, thế giới này tồn tại Hắc Quang. Hắc Quang ở khắp mọi nơi, vô luận ai nhìn thấy Hắc Quang LN đầu tiên, thân thể liền sẽ tự động giải thể, dung nhập Hắc Quang một bộ phận. Mẫu thân sẽ không nói với hắn láo, thế giới này dám vạch trần bịt mắt mở mắt nhìn thế giới người đều chết. Mọi người sinh hoạt tại nhắm mắt hắc ám thế giới bên trong. Hắn buông tay ra, cùng mẫu thân nói chuyện, phụ thân của hắn nghe nói cũng là chết bởi mở mắt bên trong. Hắn cùng mẫu thân sớm thành thói quen loại này nhắm mắt lại thời gian, mẫu thân rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt điểm tâm, bưng tới cho hắn. Hắn cầm lấy thìa, thậm chí không cần mắt thấy, cũng có thể tự nhiên ăn. Thế nhưng là quanh mình đột nhiên chấn động mạnh, hắn nghe được trên bàn chén đĩa rung động phát ra đinh đinh âm thanh. Trong tay hắn thìa nước canh cũng làm vẩy ra tới. Bên ngoài truyền đến sợ hãi hốt hoảng thanh âm. Là hắc thú đến, A Phàm, người đem tay cho ta. Mẫu thân đưa tay qua đến, lại là đánh tới mặt của hắn. Chu Phàm vội vàng nâng cao tay, nã mở trà tờ tay của mẫu thân, sau đó mẫu thân dắt hắn hướng hầm trú ẩn đi ra ngoài. Mẫu thân nói hắc quang xuất hiện về sau, thế giới đám người liền sinh tồn ở từng cái hầm trú ẩn bên trong. Bởi vì thế giới này nguy hiểm không chỉ có hắc quang, còn có hắc quang hợp chất diễn sinh hắc thú. Hắc thú sẽ đến bắt giết nhân loại. Chưa từng có mở mắt ra thăm một lần thế giới hắn, cũng không có gặp qua hắc thú dáng vẻ, phải nói ai cũng chưa từng gặp qua hắc thú, chỉ là biết hắc thú thân thể rất là khổng lồ, sẽ phát ra quái dị tiếng rít. Từ từ nhắm hai mắt người mất đi thị lực, chỉ có thể chôn ở u ám hầm trú ẩn bên trong tránh đi hắc thú. Chỉ là coi như tại u ám hầm trú ẩn, hắc quang y lì nguyên có thế xông vào đến, bọn hắn y lì nguyên không cách nào mở mắt. Mà cái kia để hắn nghe được danh tự trong lòng liền sẽ rét run hắc thú thỉnh thoảng liền có thể đi tìm tới. Ra hầm trú ẩn, có thể cảm giác được một tia nóng rực chỉ riêng bao phủ trên thân thể, đây là ánh nắng. Bốn phía đều là sợ hai bối rối kêu rền tiếng kêu. Mẫu thân kéo lấy tay của hắn, nhận ra rung động cùng rít gào kêu thanh âm phương hướng. Hướng những cái kia âm thanh nguyên truyền đến đảo ngược chạy. Hầm trú ẩn đám người đã sớm tại hắc thú tiến đến trước liền tìm tòi diễn luyện qua đường chạy trốn, đồng thời trả hết không chúng quanh khả năng quấy ngã người chướng ngại vật. Bọn hắn nhìn không thấy che mắt cũng có thể chạy gấp, tránh đi sau lưng hắc thú. Chỉ là tại người chen người tình huống dưới, khó tránh khỏi sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Hắn vô ý bị người đẩy ngã quẳng xuống đất, cùng tay của mẫu thân tách ra. Chỉ có 8 tuổi hắn cố nén không có nước mắt chảy xuống. A Phàm, bắt được tay của ta. Mẫu thân hướng hắn rống lớn. Trong lúc vội vàng, hắn vội vàng bắt được đưa tới tay. Bắt được sao bắt được? Chạy. Hắn lại cùng mẫu thân chạy. Một đường lao nhanh, sau lưng hắc thú rít gào tiếng kêu càng ngày càng nhỏ. Hắn cảm giác được mẫu thân thả chậm bước chân, hắn cu nở dê dừng lại theo. Cuối cùng đào thoát. Hắn cười cười nói. Cái tay kia bỗng bung ra tay của hắn. Mẹ, chúng ta lu cờ na ho về hầm trú ẩn trong lòng của hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, trầm mặc được hắn chỉ có thể nghe được rất nhỏ tiếng hít thở. Mẹ, ngươi làm sao không trả lời hắn có chút khẩn trương hỏi, hắn chỉ là một đứa bé. Ta không phải mẫu thân ngươi, ngươi nắm lầm người. Thanh âm của một nam tử vang lên. Chu Phàm sửng sốt. Trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng, hắn vốn nên là đối mụ mụ tay rất quen thuộc, thế nhưng là vừa rồi hết thảy phát sinh quá gấp, khiến cho hắn không có để ý đến loại sự tình này, bắt lỡ tay cũng không biết, vậy ta mụ mụ đi nơi nào người có thể hay không theo giúp ta trở về tìm nàng chính ngươi đi tìm đi, nữ nhi của ta cu nở dê mất, ta muốn đi tìm nữ nhi của ta. Nam tử có chút phẫn nộ nói, thúc thúc. Nói không chừng con gái của ngươi ngay tại mẹ ta bên người đâu ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chu Phàm liền vội vàng no y thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn chỉ là nghe được tiếng bước chân đi xa thanh âm. Hắn vội vàng thuận thanh âm theo tới, thế nhưng là nam tử kia là thoát khỏi hắn, tăng tốc bước chân, rất nhanh hắn liền theo không kịp. Hắn mất đi nam tử kia tiếng bước chân, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Vừa rồi là tránh né hắc thú, hắn không có ghi nhớ lộ tuyến. Hiện tại hắn nên đi phương hướng nào đi, mới là đường cũ phương hướng tầm mắt bên trong tất cả đều là xích hắc một mảnh, gấp đến độ hắn chán đều là mồ hôi. Hắn lớn tiếng la lên, hy vọng có người có thể giúp hắn một chút, thế nhưng là căn bản không có người đáp lại hắn. Thế giới liền tựa như còn lại một mình hắn. Hắn không muốn lại đợi tại nguyên chỗ, cũng không dám lại đợi tại nguyên chỗ, hướng về một cái phương hướng đi đến. Hắn càng hoảng liền đi được càng nhanh. Chỉ là hai chân không biết đụng bên trong cái gì đồ vật, khiến cho hắn quẳng xuống đất. Trên mặt đất tất cả đều là nhỏ vụn đập người đá vụn, hắn có thể cảm giác được đầu gối của mình cùng bàn tay cũng lộ ra ấm áp máu. Đau nhức khiến cho hắn ô ô khóc lên, bịt mắt cũng bị nước mắt của hắn ướt nhẹp. Hắn rất muốn vạch trần bịt mắt, nhìn một chút hắn nên đi phương hướng nào mới có thể tìm được nhà của mình, thế nhưng là hắn nhớ kỹ mẫu thân nói qua, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể vạch trần bịt mắt, chết cũng không thể, bởi vì vạch trần bịt mắt chẳng khác nào chết. Đại địa lại run rẩy lên, cái kia rít gào tiếng kêu giống như ở bên tai vang lên. Là hắc thú tới. Hắn toàn thân run rẩy, dãy rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy, hướng về rít gào kêu phương hướng ngược mà chạy. Thế nhưng là đây cũng không phải là hắn đường quen thuộc, hắn lại một lần té lăn trên đất. Hắn không dám khóc nữa, bởi vì cái kia hắc thú thanh âm càng ngày càng gần, đại địa tại rung động. Hắn chỉ có thể lại một lần nữa đứng lên, hướng phía trước chạy trốn. Bình một tiếng, hắn tựa hồ đụng vào một mặt tường, đem hắn bắn ngược trở về. Hắn chẳng qua là cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, cái mũi chạy xuống ấm áp máu, đầu giống như bị hoành tạc qua đồng dạng, ngay tại ong long long kêu. Cả người hắn cũng lắc lư. Hắn dừng lại, cố nén không có khóc thành tiếng. Phía trước đã không có đường, hắn chỉ có thể giống như mẫu thân dạy bảo như thế nuốt xuống tới, ở trong lòng cầu nguyện hắc thú không nên nhìn gặp hắn. Đại địa chấn chiến không thôi. Qua một hồi lâu, đại địa chấn chiến dần dần chậm lại, cho đến biến mất. Hắn vậy liền nhanh nâng lên tiếng nói mắt tầm cu nở dê đi theo treo xuống dưới, hắc thú tựa hồ không có phát hiện hắn, đi hướng khác. Hắn nằm dạp trên mặt đất kiên nhẫn chờ một lát, mới ngồi xuống. Chỉ là vừa ngồi dậy, to lớn tiếng gào thét giống như ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cuồng phong thổi mạnh y phục của hắn cùng tóc. Hắn sững sờ một chút, ngửi được một cỗ hư thối mùi thối hắn kịp phản ứng. Cái kia hắc thú chỉ sợ cũng tại trước người hắn. Vừa rồi cuồng phong là ga ho the tở thú giống phát ra tới. Hắn vô ý thức hướng bên trái bổ nhào về phía trước, hắn nghe được bịch một tiếng vang thật lớn. Ngăn trở hắn bức tường kia lún xuống dưới. Cho bụi bốn dương, khiến cho hắn nhịn không được ho khan. Hắn dây rủa lấy đứng lên, liền muốn trốn. Thế nhưng là một trận gió âm thanh hô hô truyền đến, cánh tay trái của hắn bị kéo xuống tới. Đau đến hắn gương mặt bà tờ đầu và nở ve ho bén nhọn tiếng thú gào lại vang lên. Hắn kêu thảm thiết, tay phải hắn hướng về bịt mắt với tới, hắn nhớ muốn chết nhìn đằng trước nhìn thế giới này. Bịt mắt bị hắn giật xuống tới.